Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 990, đệ 990 trang. Mà đối phương này phiên rác rưởi lời nói đơn giản là vì kích thích hắn thoát ly đoàn đội tác chiến. Hình thức, cùng hắn đơn người PK. Hắn nhưng thật ra không sợ. Nhưng những người khác liền chưa chắc có thể bảo trì hiện tại phòng ngự cường độ. Thực dễ dàng bị đối phương công phá, hòa cuồng. Đều bao lớn rồi. Đánh nhau thời điểm còn thích hùng hùng hổ hổ. Người cô cô tốt xấu cũng là tương dạ đế quốc song võ thần chi nhất tự mình dạy dỗ ngươi nhiều năm. Võ nghệ ngươi là học được. Nhưng tố chất còn chưa đủ a. Lời này không biết như thế nào liền đặc biệt xúc động hòa cuồng. Người sau lập tức liền nổi giận. Đang muốn toàn lực tấn công thần võ vô xuyên. Lại bị trong đội ngũ một nữ tử lạnh lẽo nhắc nhở, bọn họ hậu cần tránh ở bên kia. Công, đoạn rớt bọn họ nguồn năng lượng. Nàng kia giữa mày khai đệ tam chỉ mắt, ở tác chiến trung phí thời gian tìm tòi. Đã là tìm được rồi địa phương, xích diệu tháp cùng trung ương học cung này nhóm người bên trong. Trung tâm tác chiến vòng lấy thần võ vô xuyên là chủ. Nhưng cũng có chút chiến lực không tính đặc biệt cao. Nhưng phát huy hiệu quả rất quan trọng người tỷ như Tô Mạc Già cùng Thẩm Tê Khê siêu cường hút có. Thể, Triệu gia trận pháp phụ trợ, Hoàng Thỏ Thỏ này đó vương tộc thời gian khống chế. Đều làm này nhóm người bảo đảm rất mạnh sinh tồn lực mà nàng một câu. Cao võ tập trung tỏa định hải đảo nam diện bờ cát vị trí, phía dưới không gian khe hở ong trong động. Rõ ràng là Triệu gia đám người, muốn mệnh, muốn chết. Chương 234 ám hiệu những người này bên trong có Thẩm Tê Khê. Phàm là sinh tử nguy cơ, Phù Xuyên đều sẽ ra tay. Nhưng hiện tại nàng không nhúc nhích, bởi vì nàng thấy được hải đảo phía dưới. Ở hòa cuồng những người này một đợt công kích tới hải đảo thời điểm. Mặt nước kích động, phía dưới xuất hiện từng con thủy thi quỷ. Xấu xí nhưng cường đại, trực tiếp phát ra tiếng kêu to. Hải đảo này một mảnh hải vực thủy thể trực tiếp vì chúng nó âm khống mà dựng nên tam vạn tấn thể. Thật lớn thủy tường, công kích tới thủy tường thể, này đó thủy thi ngọn nguồn đến từ chiến trường. Đều là tử thi vì này sở hồn luyện. Vốn dĩ đông hải phía trên cường giả như mây. Thi thể quá nhiều, có thể chọn cũng nhiều. Tố chất tự nhiên không thấp, phát huy ra tới chiến lực cũng cường. Nhưng dù vậy, hòa cuồng những người này chính là một khác phê đem đêm đứng đầu thiên tài. Bọn họ bình quân công kích đã đạt tới quần thể trung tướng tiêu chuẩn. Bình quân 20-30 vạn, tổng hợp mấy trăm vạn. Này như thế nào khiêng được? Chẳng sợ nơi này thủy thi đã có 300 đầu. Số lượng đông đảo, rốt cuộc không thể sánh vai cơ thể sống cùng những người này trình độ chúng nó thao tác thủy thể ở. Tiếp xúc đến này từng mảnh công kích sau. Nghiễm nhiên đệ nhất giây liền phải bị này đó công kích bạo phá mở ra, nhưng là trên bờ cát cát đá hạt đã tiến vào thủy thể bên trong. Ở nổ mạnh nháy mắt, chúng nó bị bờ cát phía dưới trốn tránh xa thi quỷ thao tác hạt cát hỗn hợp. Trực tiếp hình thành thủy xa hỗn hợp nổ mạnh, lấy công bạo phòng ngự thể chuyển công kích, lấy công phá công, nổ mạnh ở hải đảo phía trên bị chặn lại. Mây nấm đánh sâu vào. Hải đảo thượng thực vật trong nháy mắt bị san bằng. Liền sơn thể đều vượt hai tòa, nguyên tố nổ mạnh tổ hợp pháp. Bọn họ bên kia có chiến thuật sư. Ta phân không rõ là ai. Nhưng vong linh khống thi người kia trốn đi. Nàng có che đậy ta thấy rõ đồng thuật hồn áo thủ đoạn, Úy Minh Đường. Là nàng. Nàng không ở nơi này. Khả năng tránh ở đảo nội. Nàng tại hậu phương khống tràng, trên đảo đại khái suất còn có mai phục. Trực tiếp trầm đảo, kia ba con mắt nữ tử tư duy kín đáo thả lưu loát. So hòa cuồng càng như là cái này quần thể quan chỉ huy. Hòa cuồng chờ đem đêm thiên tài đối nàng cũng thực tin phục. Đang muốn nghe lời rời đi công kích thủ đoạn, lại thấy kia thủy quỷ cùng sa quỷ quần thể ly nói. Hợp nhau tới hóa thành 600 nhiều chỉ hắc hồng thi ảnh xoát xoát xoát bay qua hải vực trên không. Sau đó trực tiếp đường parabol thức hướng tới bọn họ rơi xuống. Này nữ tử đồng tử hơi co lại. Đã là thấy được này đó thi quỷ thi thể trung tâm đang ở dẫn động cái gì, toàn bộ lui. Mau, công kích còn không có phát ra đi. Quần thể lui về phía sau dịch chuyển. Nhưng tốc độ chậm một chút, 1/3 thành viên vẫn là bị này rơi xuống thi ảnh bao trùm, hải đảo. Trong vòng, Triệu gia khởi động nguồn năng lượng trung tâm trận pháp. Khổng lồ nguồn năng lượng lò phản ứng đem cuồn cuộn lực lượng đưa vào trận pháp trung tâm Úy Minh. Đường, bọn họ này đó hậu cần mắt thấy người này lãnh đạm một khuôn mặt. Giấu tay một kết, môi đỏ hơi hơi động, là vong linh chú pháp, Triệu gia tưởng. Trước đây kế hoạch đem này đó đem đêm thiên tài lừa tiến vào giết thời điểm. Lớn nhất nan đề chính là làm bọn họ bên này mạnh nhất. Có thể lấy một khống chúng thi hình thành phản kích lực lượng vong linh lăng quang sư Úy Minh đường. Có thể làm được hay không trong nháy mắt làm 600 nhiều thi quỷ nổ mạnh, rốt cuộc liền tính bọn họ. Trước đó liên hợp mọi người chi lực chuẩn bị khổng lồ nguồn năng lượng. Cùng với chúng trận pháp sư liên hợp khởi trận vì nàng cung cấp nguồn năng lượng. Thân thể của nàng có không thừa nhận. Linh hồn của nàng có không thao tác. Ấn bình thường xem ra. Nàng là không thể, nhưng lúc này giờ phút này. Nàng biểu tình thật sự là quá. Kia cuối cùng một tiếng chú đuôi phiên dịch lại đây khẳng định là cái dạng này ý tứ bảo. Linh hồn của nàng chịu đựng được. Bên cạnh, phụ trách nắm giữ số liệu toàn bộ hành trình chỉ đạo phía sau Diệp Cô Cửu đẩy hạ mắt kính. Nhìn bị tử vong chi khí bao phủ Úy Minh đường. Nàng xác định nó tính khả thi. Rồi lại vì ẩn ẩn bất an lâm vào suy tư dựa theo trước đây nàng dự toán. Là kiến nghị Úy Minh đường thao tác 400 chỉ có thể. Nhưng Úy Minh đường lén chủ trương thao tác 600 nhiều. Nàng đã chủ trương, đều có tin tưởng. Nàng cũng liền chưa nói cái gì, nhưng ở trong lòng nàng lại trước sau phỏng đoán một sự kiện nếu dựa. Theo nàng đối Úy Minh đường tính toán, nàng thực tế năng lực vượt qua nàng phán đoán 1/3. Như vậy là nàng chính mình tính toán phương pháp làm lỗi. Đối Úy Minh đường không ăn ý, hoặc là người này tiến bộ cũng không đi nàng dự định khỏe mạnh trưởng thành tuyến. Đi chính là càng nguy hiểm. Sớm hay muộn hỏng mất thân thể hoặc là hỏng mất linh hồn cực hạn trưởng thành pháp này không phải chuyện tốt, quần thể ích lợi đáng giá nàng như vậy hy sinh sao? Trừ phi cố định, liền tính nàng không như vậy làm, người này sinh tử cũng không phải do chính mình. Diệp Cô Cửu nhấp thẳng môi, không có tựa Triệu ra đám người như vậy vui mừng, ngược lại sắc mặt âm trầm vài phần. Đảo nội không gian, chúng trận pháp sư cùng năng nguyên sư hoảng sợ nhìn thân thể của nàng khuếch tán ra khủng bố âm lãnh khí thể. Sau đó nàng phía sau lăng quang trong tháp mặt mỗi cái lỗ thủng giống như thoáng hiện từng con ác quỷ giống giận. Nàng một người, cho dù là vương phẩm linh hồn, đương nhiên khống không được. Nhưng nàng cầm tù rất nhiều cường giả vong hồn, trong đó không thiếu trung tướng cấp. Hết chương.